Sau khi xuyên thành đá lót đường, tôi chỉ muốn gây dựng sự nghiệp. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Úc Vi Tinh không về khách sạn, nhưng cũng không ở lại nhà Tần Hành Hàn. Cậu về biệt thự Úc gia, sáng hôm sau mới rời đi. Lúc xuống núi, họ gặp phóng viên ở chỗ chân núi, chắc đã mai phục cả đêm. Hai gã phóng viên ngủ gà ngủ gật trên xe, đang hút từng điếu thuốc để chống lại cơn buồn ngủ. Thấy xe của Úc Vi Tinh đi xuống, đột nhiên tỉnh táo, người lái xe dùng sức xoa mặt, đạp ga đuổi theo, nghiêng đầu, anh ta liếc nhìn người bên cạnh ghế phụ. Úc Vi Tinh ở trên đó cả một đêm, coi như có bằng chứng rõ ràng rồi nhỉ, có thể đăng tin không? Anh ta mới vào nghề, vẫn đang trong giai đoạn thực tập. Người kia trợn trắng mắt, đăng gì mà đăng, cậu có chụp được ảnh anh ta vào nhà ai không? Có xác định được anh ta ở với ai cả đêm không? Bố mẹ Úc Vi Tinh có nhà ở đây, anh ta không thể về nhà mình à? Phóng viên trẻ, vậy họ ở đây canh cả đêm để làm gì? Đầu óc có vấn đề à? Đáng tiếc anh ta chỉ dám lẩm bẩm trong lòng, không dám nói ra. Hôm nay Triệu Thạch Ninh lái xe, Khúc Nghi Tuyên ngồi cạnh Úc Vi Tinh. Cô liếc kính chiếu hậu, thấy xe phóng viên đuổi theo, than thở, họ giống như keo con chó vậy. Úc Vi Tinh cầm một cốc cà phê đen uống. Đừng quan tâm đến họ, phóng viên giải trí đều như vậy. Khúc Nghi Tuyên ngẫm lại thấy cũng đúng. Không phải phóng viên giải trí kiếm sống bằng cách đưa tin sao? Thấy phía trước đã đến ngã ba, cô lại lên tiếng. Chúng ta về khách sạn hay đến phim trường? Úc Vi Tinh uống xong cà phê, ném cốc giấy vào thùng rác. Đến phim trường, Khúc Nghi Tuyên tưởng cậu quên. Nhắc nhở một câu, sáng nay anh không có cảnh quay. Anh biết, nhưng nhóm Hạ Linh có. Diễn xuất của Hạ Linh, Thư Phàm, Mục Thần Dương đều rất tốt. Cả ba người họ đều tham gia cảnh quay sáng nay. Khúc Nghi Tuyên ừ một tiếng, lấy túi trang điểm ra. Vậy em trang điểm nhẹ cho anh. Tối qua Úc Vi Tinh ngủ muộn, dưới mắt có chút quầng thâm, cần che đi. Khi họ đến du thuyền, cảnh quay đầu tiên đã bắt đầu. Vương Giật qua nhìn thấy Úc Vi Tinh, không ngạc nhiên, kéo một cái ghế sang, ra hiệu cho cậu ngồi. Úc Vi Tinh không khách sáo, ngồi xuống, cùng Vương Giật qua xem cảnh quay này qua màn hình giám sát. Bên kia, Tần Hành Hàn tìm Tần Linh Linh, hai người gặp nhau ở một câu lạc bộ tư nhân dưới chân núi. Trong phòng riêng, Tần Hành Hàn cúi đầu nhấp từng ngụm trà, không nhìn Tần Linh Linh, cũng không nói gì. Tần Linh Linh ngồi nghiêm chỉnh, nhìn hắn, nuốt nước bọt, ngay cả thở cũng cố gắng hết sức nhẹ nhàng. Ngón tay nàng đan vào nhau, nhỏ giọng giải thích, em không định xuất hiện trước mặt anh nữa, càng không định quay về Tần thị, chỉ là em yêu rồi. Trọng tâm kinh doanh của anh ấy ở trong nước, nên em theo anh ấy về. Chúng em chuẩn bị kết hôn. Lần này về, còn phải gặp phụ huynh. Gặp xong, em có biết anh ta là ai không? Tần Hành Hàn cắt ngang lời cô. Em biết, đại thiếu gia của Chu thị, Chu Huân. Tần Linh Linh hít sâu vài hơi, lấy hết can đảm, nhưng anh và Chu gia không có quan hệ làm ăn, Chu gia cũng không liên quan gì đến anh. Em không thể gả cho anh ấy sao? Cuối cùng Tần Hành Hàn cũng ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. Chu Huân không phải người tốt. Không phải người tốt là sao? Nàng không chấp nhận cách nói này, trong nháy mắt khóe mắt đỏ hoe. Có phải ngay cả gả về trong nước em cũng không được? Em muốn gả cho ai? Gả đi đâu cũng được, anh sẽ cho em một phần của hồi môn hậu hĩnh. Tần Hành Hàn nói, nhưng Chu Huân, Chu gia thì không được. Tại sao? Chu Hợp Trịnh và Chu Huân không phải người tốt. Chu Huân cố ý tiếp cận em, anh ta muốn lợi dụng em để đối phó với anh. Bởi vì em là một trong số ít người nhà họ Tần mà anh tha cho. Tần Hành Hàn đặt cốc cà phê xuống. Em thật sự cho rằng mấy lần gặp Chu Huân, đều là trùng hợp sao? Anh ta điều, lời hắn còn chưa dứt, Tần Linh Linh đã hất cả cốc nước vào hắn. Nàng tức đến nỗi mặt đỏ bừng, cả người run rẩy, suy sụp hoàn toàn. Anh quá đáng lắm, bịa ra chuyện như vậy để lừa tôi. Nàng hoàn toàn không tin, chỉ nghĩ Tần Hành Hàn không muốn nàng về nước, càng không muốn nàng gả vào Chu gia, bởi vì Chu gia có thể sánh ngang với Tần Hành Hàn, sẽ trở thành trợ lực cho nàng. Nàng túm lấy túi sách bên cạnh, đứng dậy định bỏ đi. Tần Hành Hàn lạnh lùng lên tiếng, đứng lại. Tần Linh Linh theo bản năng dừng bước, nhưng vẫn bướng bỉnh không quay đầu. Anh đã đặt vé máy bay về cho em. 2 giờ chiều mai, nếu em không đi, anh sẽ không quan tâm đến em nữa. Tần Hành Hàn cởi chiếc áo khoác bị nước làm ướt phát lên tay. Đứng dậy, bước qua nàng, không nhìn nàng lấy một lần. Giọng điệu lạnh nhạt, nói thẳng, đây là cơ hội duy nhất anh dành cho em. Ra khỏi phòng, hắn vừa hay chạm mặt Chu Huân đang đến vội. Thấy hắn, Chu Huân dừng bước, cười nhạt, chào Tần Tổng. Tần Hành Hàn khựng lại, nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lẽo. Không chào hỏi khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Chuyện các người muốn lợi dụng Tần Linh Linh, cô ta làm không được đâu. Anh không cần phải lừa gạt cô ta nữa. Hắn bước đến bên cạnh Chu Huân. Các người muốn đối phó với tôi, cứ đường đường chính chính mà đến, đừng lợi dụng người khác, chẳng ra sao cả. Nói xong, hắn không dừng lại nữa, sải bước rời đi, để lại Chu Huân đứng đó, ánh mắt khó đoán. Anh Chu, cửa phòng mở ra, Tần Linh Linh bước ra, thấy anh ta cúi đầu, vẻ mặt không vui, nàng gọi một tiếng rồi nhanh chóng lại gần. Anh gặp Tần Hành Hàn rồi à? Anh ấy có nói gì với anh không? Gặp rồi. Anh ấy bảo anh đừng lừa dối em, lợi dụng em để đối phó với anh ấy. Chu Huân cười khổ, anh ấy hiểu lầm anh rồi. Nhưng không sao, thời gian sẽ chứng minh tình cảm của anh dành cho em. Anh ta nắm lấy tay nàng, đừng nghĩ đến những chuyện này nữa. Hôm qua không phải em muốn đi thủy cung ư? Anh mới xin nghỉ phép với công ty. Bây giờ chúng ta đi luôn. Hôm nay thời tiết cũng đẹp, có thể chụp được nhiều bức ảnh đẹp. Sau này sẽ chiếu trong đám cưới chúng ta. Ngẩng mặt nhìn anh ta, thấy ánh mắt dịu dàng, thâm tình của Chu Huân. Nàng nghĩ, sao anh ấy có thể lừa dối mình được? Tần Linh Linh mím môi, đột nhiên hỏi, tại sao Tần Hành Hàn lại nói anh muốn lợi dụng em? Chu Huân sững người, im lặng. Vẻ mặt anh ta hơi giằng xé, dường như khó mở lời. Do dự lúc lâu, cuối cùng mới nói, thật ra, tại bố anh đã làm chuyện không tốt với anh ấy trước. Tần Linh Linh sững sờ. Cái gì? Hành lang không phải nơi để nói chuyện. Chu Huân kéo nàng quay lại phòng, đóng cửa lại. Tần Hành Hàn đưa cậu anh vào tù. Mẹ anh rất thân với cậu, nên đã đổ bệnh nặng. Bố anh rất yêu mẹ anh, thấy mẹ anh bệnh tật, yếu ớt, ông ấy tức giận đến nỗi mất cả lý trí, nên sắp đặt một vụ tai nạn xe hơi. Anh ta thở dài, vẻ mặt đầy hối hận và suy tư. Chuyện này, tại bố anh sai, may mà Tần Hành Hàn không sao. Còn cậu của anh, thật ra cũng đáng đời. Anh ta nghiến răng, buôn ma túy. Hai từ này từng để lại quá nhiều ký ức không tốt cho Tần Linh Linh. Sắc mặt nàng trắng bệch, theo bản năng đẩy Chu Huân ra, lùi lại một bước. Nhà các anh vẫn luôn biết ông ta buôn ma túy, không biết. Chu Huân phủ nhận, nếu biết, chắc chắn bố mẹ anh sẽ không bao che cho ông ta. Sau khi ông ta vào tù, bọn anh mới biết ông ta đi đánh bạc với người khác. Số tiền càng đánh càng lớn, không trả nổi, lại không dám tìm mẹ anh xin, nên mới đi sai đường. Lại là cờ bạc, Tần Linh Linh nhớ đến cha mình. Người đàn ông này cũng vì cờ bạc, mới bị chú ba của nàng khống chế, trở thành đồng phạm, đánh mất cả cuộc đời. Dù ông bị kết án 7 năm, nhưng tất cả những gì thuộc về gia đình họ đều mất hết. mẹ nàng, em gái nàng không thể quay lại cuộc sống trước đây. Thậm chí họ không thể về nước, vì Tần Hành Hàn không cho phép. Còn nàng, dù được Tần Hành Hàn tha thứ thì sao? Nàng cũng không thể xuất hiện trước mặt Tần Hành Hàn nữa. Càng không nói đến việc nhúng tay vào Tần thị. Linh Linh, Chu Huân nâng mặt nàng lên. Em không tin anh nữa sao? Tần Linh Linh không nói gì. Không sao, Chu Huân cười khổ. Em nên suy nghĩ kỹ. Xin lỗi, mấy chuyện này anh không nói cho em biết trước. Nếu anh ta dừng lại, giọng nói nhỏ đi, mang theo nỗi đau không thể nói thành lời. Nếu em muốn chia tay, anh sẽ chấp nhận. Trên đường đi, Tần Linh Linh và Chu Huân đều im lặng. Chu Huân đưa Tần Linh Linh đến trước cửa biệt thự nhà mình. Không vào với nàng, chỉ nói, tối nay anh đã đặt bàn ở nhà hàng em thích nhất. Nếu em không đến, anh sẽ biết câu trả lời. Tần Linh Linh quay lưng về phía anh ta. Được, đợi Tần Linh Linh vào trong. Vẻ thâm tình đau khổ trên mặt Chu Huân hoàn toàn biến mất. Anh ta bực bội hừ một tiếng, nới lỏng cà vạt, sau khi lên xe, đổi một chiếc điện thoại khác gọi cho Chu Hợp Trịnh. Kế hoạch có biến, Tần Hành Hàn đã gặp Tần Linh Linh. Chu Hợp Trịnh, không phải Tần Hành Hàn đang ở Hồng Kông à? Không. Anh ta ở thành phố G, ngay Hải Vận, con mới tra được anh ta có một căn nhà ở đây. Chu Huân nói, anh ta đến thành phố G. Chắc là vì Úc Vi Tinh. Cậu ta cũng đang ở thành phố G. Đầu dây bên kia của Chu Hợp Trịnh truyền đến tiếng động loàng xoàng, như thể có đồ vật bị vỡ. Một lúc sau mới nói, Tần Linh Linh nghi ngờ rồi. Rồi, nhưng con sẽ dỗ dành cô ta. Vẻ mặt Chu Huân không hề thay đổi, giọng nói lại lạnh lùng vô tình. Tạ Hồng Hạo đang đánh bạc ở Macau, nợ 300 triệu. Con sẽ giúp gã ta trả số tiền này, để gã ta tìm người bắt cóc Tần Linh Linh. Bố phải phối hợp với gã ta để Tạ gia và Tần gia đối đầu với nhau. Từ lâu Chu Hợp Trịnh đã có ý định kéo Tạ gia xuống nước. Chỉ khi nước càng đục, Tần gia và Tạ gia đấu đá lẫn nhau, ông ta mới có thể thuận lợi thoát thân rồi hưởng lợi. Chỉ là vẫn chưa nghĩ ra cách thực hiện, nghe lời con trai cả. Không có bất kỳ ý kiến gì, chỉ là ông ta không hiểu. Khi nào, đợi đến khi hợp tác giữa Tạ thị và Tần thị thành công. Chu Huân lại nói, Chu Hà đã về chưa? Bảo nó đi tiếp cận em gái của Tạ Vũ Khiêm. Tạ Hiểu Thương, cúp máy, Chu Huân ném điện thoại sang một bên. Đạp ga, chiếc xe thể thao lập tức lao đi. Một mình Úp Vi Tinh đứng trên boong tàu tầng 3. Dựa vào lan can, gọi điện cho Tần Hành Hàn. Mặc dù không tham gia, nhưng cậu vẫn tò mò về kết quả của cuộc trò chuyện giữa Tần Hành Hàn và Tần Linh Linh. Nghe cậu hỏi, Tần Hành Hàn kể cho cậu nghe. Vậy nếu cô ấy không đi thì sao? Tần Hành Hàn rất lạnh nhạt. Anh sẽ không quan tâm đến cô ta nữa. Úc Vi Tinh ừ một tiếng. Đúng rồi, máy bay của anh đặt mấy giờ chiều? 3 giờ. Vậy thì sẽ đến nơi trước 6 giờ. Cậu nằm nhoài trên lan can, mũi chân trái chạm đất, rất tự nhiên nói, lúc đó chắc em đang quay phim. À, anh cứ nhắn tin cho em là được. Tần Hành Hàn bật cười. Hắn nheo mắt, cười gì vậy? Không có gì, chỉ là thấy rất vui. Ngoài Úp Vi Tinh luôn bảo hắn báo bình an mỗi lần đi đâu về đâu. Chẳng còn ai khác. Úc Vi Tinh nghe ra ý trong lời hắn, nói, anh cũng dễ dỗ quá đấy. Cậu bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, anh phải thay đổi đi, không thì dễ bị người ta lừa lắm. Không dễ đâu, giọng Tần Hành Hàn rất dịu dàng, như gió biển ấm áp lúc này, nhẹ nhàng lướt qua tai cậu. Chỉ có em mới được. Úc Vi Tinh cầm điện thoại, bỗng nhiên che mặt lại, cả mặt cậu nóng bừng. Nhịp tim cũng vì câu nói này mà đập loạn xạ, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tác giả có lời muốn nói, sửa lỗi. 11, 25, 9, 31. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Hôn gió, cách chương.